Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, khó khăn khu 4 chiến trường. Một ngày sau, Tam Đại khu tướng quân đoàn đại biểu, ngồi máy bay đến khu 4 Đằng Ba trong quân ương trụ sở. Tổng tư lệnh Đằng Ba tự mình ra mặt nghênh đón đám người, cũng biểu thị ra hoan nghênh. Đồng thời, Ngô Địch, Diệp Lâm mấy người cũng toàn bộ hành trình cùng đi. Mọi người tại tổng tư lệnh bộ bên trong phòng tiếp khách, nhất khối ăn tiệc tối, lẫn nhau hàn huyên một trận. Bình thường ngoại giao quá trình kết thúc sau, song phương tiến vào chính đề. Đằng Ba cũng mấy lần chủ động hỏi thăm Tam Đại khu quan tướng, nên áp dụng loại nào phương thức tác chiến mới có thể ngăn cản được Phùng Tể binh đoàn cùng Hạ Trùng binh đoàn vây quét. Kỳ thật, Đằng Ba quân tại trong hai ngày này quân sự tình cảnh là phi thường khó khăn. Bởi vì Phùng Tể binh đoàn, Hạ Trùng binh đoàn, tại Tam Đại trong vùng lục chiến giữa sân đều tích lũy ra đại lượng binh đoàn hội chiến kinh nghiệm. Lại thêm Liên minh châu Âu EU nhất khu bên kia không ngừng cho bọn hắn đổi mới quân bị, cùng chiến tranh lợi khí. Vì lẽ đó lực chiến đấu của bọn hắn tại khu 4 chiến trường đạt đến những năm gần đây trạng thái đỉnh cao nhất, hoàn toàn không có ở bên trong lục chiến trận lúc vẻ mệt mỏi cùng chật vật. Tại sao có thể như vậy đâu? Bởi vì Đằng Ba quân sức chiến đấu thực sự là quá yếu. Bọn hắn mặc dù danh xưng có 10 vạn người, nhưng trên thực tế có thể được cho bộ đội chủ lực tối đa cũng liền khoảng 6, 7 vạn người, còn lại tất cả đều là hài tử binh, lão niên binh. Đồng thời, người châu Phi đối với chiến tranh thái độ cũng cùng nó hắn địa khu khác biệt. Êm tai điểm nói, bọn hắn lười nhác cùng lãng mạn là khắc vào thực chất bên trong. Nhưng khó nghe chút nói, bọn hắn đều là không kịp ăn cơm no, bị ép tham quân một đám người. Bọn hắn chỉ là cầm chiến tranh làm việc mà thôi. Có mệnh lệnh liền đi tiền tuyến bắn súng, lung tung đánh một trận. Không mệnh lệnh, liền nên ăn một chút, nên chơi đùa. Bộ đội bên trong bệnh truyền nhiễm lưu thông vô cùng nghiêm trọng. Cái gì ai tư, bệnh ngoài da, virus tính tật bệnh các loại, đều là hoàn toàn không cách nào quản khống. Thậm chí có rất nhiều sĩ quan còn dẫn đầu hít đê, cướp bóc, xâm phạm nữ tính, kể một ngàn nói một vạn. Sức chiến đấu thấp đầu nguồn, còn là bởi vì nghèo khó cùng lạc hậu. Mà loại này nghèo khó cùng lạc hậu chung, còn muốn trộn lẫn lấy vĩnh viễn nội chiến. Dân tộc bị gác ở trên lửa nướng, đều sớm đã khét lẹt đến không cách nào cứu vãn. Một cái chính quyền cầm vũ khí nổi dậy, còn lại thế lực vũ trang nhao nhao bắt trước. Quốc thổ băng liệt, trật tự không còn sót lại chút gì. Cứ như vậy, bọn hắn càng là nghèo càng thêm nghèo, tiến vào vĩnh viễn tuần hoàn ác tính ở trong. Thượng tầng đối với bộ đội quản khống cũng là có chừng có mực, bằng không thì ngươi làm cho quá ác, phía dưới bộ đội nào nói không chừng trực tiếp liền tạo phản, chạy trốn ở các nơi làm giặc cỏ. Tổng hợp một loạt phức tạp nguyên nhân, tạo thành khu 4 cục diện bây giờ. Mà cho dù Đằng Ba hệ là quân đội chính phủ, cái kia cũng đi không ra cái này khốn cảnh. Bộ đội sức chiến đấu thấp, hoàn toàn cùng Phùng Tể binh đoàn, Hạ Trùng binh đoàn không tại một cái lượng cấp lên. Lại thêm bộ đội của bọn hắn nhân số cũng ở vào thế yếu. Vì lẽ đó tại trong hai ngày này, bọn hắn đã bị mất rất nhiều đóng giữ khu. Đồng thời cũng có bộ phận bộ đội quay giáo đầu hàng. Tiệc tối lên, Tiếu Khắc bọn người theo Đằng Ba hệ sĩ quan trong tay tiếp đến mấy ngày nay chiến đấu báo cáo. Theo sau nhao nhao truyền đọc, đại gia hỏa xem hết sau, trong lòng là rất im lặng. Bởi vì tại lớn như thế quy mô binh đoàn xung đột dưới, Đằng Ba hệ cùng đối phương chiến đấu hai ngày, nhưng lại chưa cho bọn hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Liền loại này chiến lực cùng tác chiến thái độ, thần tiên tới cũng cứu không được a. Đằng Ba hỏi Tam Đại khu tướng lĩnh, bọn hắn có cái gì tốt tác chiến phương pháp, có thể dung nửa đời người lông vũ phiến. Tiếu Khác cũng không biết nên như thế nào đáp lại đối phương. Hắn cũng không thể tại loại trường hợp này thảo luận. Các ngươi cái này bộ đội tất cả đều là phế vật, cho các ngươi cái gì tác chiến phương án cũng không dùng được a. Vì lẽ đó, Tiếu Khắc chỉ tượng trưng cho đối phương để một chút đề nghị. Theo sau liền không có lại cùng thật sâu trò chuyện. Tiệc rượu tán đi, Tam đại khu tướng lĩnh đi theo Ngô Địch, Diệp Lâm bọn người nhất khối rời đi. Đi tới đằng ba chuyên môn vì mọi người an bài chiêu đãi nơi trốn. Đám người vào nhà ngồi xuống sau. Ngô Địch hướng về phía Tiếu Khắc hỏi. Người thế nào nhìn tình huống bên này? Khó trách Phùng Tể cùng Hạ Trùng đều tại khu 4 thành tinh. Liền đằng ba hệ, Hồng Cân quân những này không chính hiệu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Hắn không coi là bộ đội. Tiếu Khắc nói thẳng nói ra. Người thấy chiến đấu báo cáo sao? Hơn 2 vạn người, vây quanh chân núi đánh. Trang bị dòng dã một cái pháo đoàn làm hỏa lực điểm tựa. Cuối cùng nhất đả thương địch thủ còn chưa đủ 1000. Cái này đạp mã gọi đánh trận sao? Cái này không phải liền là tại diễn hài kịch sao? Người chính là theo Tam đại khu kéo một đám lão thái thái tới bắn súng. Cũng không còn như đánh ra cái này chiến tổn so a. Đúng thế, binh lực ít, có thể thông qua phòng thủ, thông qua địa lợi chờ nhân tố cân bằng. Trang bị kém, cũng có thể thông qua các loại chiến thuật, đến lẩn tránh đối phương binh đoàn chủ lực công kích. Nhưng cái này chiến đấu lực thấp vấn đề nghiêm trọng như vậy. Vậy ai cũng không có cách nào giải quyết. Tới trước Dương Liên Đông cũng rất không nói ra. Hồng Cân quân cũng là đồ ăn bức bộ đội. Nhưng bọn hắn không cần gánh chịu chủ yếu nhiệm vụ tác chiến a. Chỉ cần đi theo Phùng Tể binh đoàn. Hạ Trùng binh đoàn tại phía sau kiếm tiện nghi là được rồi. Nhưng chúng ta tình huống bên này không giống. Chúng ta phải dùng đằng ba quân làm chủ lực a. Ngô Địch nghe nói như thế cũng thở dài một cái. Đúng vậy a, vấn đề này thế nào giải quyết đâu? Ngươi bây giờ tẩy não, hô khẩu hiệu cũng không kịp a. Bọn hắn bên này binh sĩ thái độ đã sâu tận xương tủy, chấm ngoặc kép, tình huống này nhất định phải để thượng tầng lập tức nắm giữ. Tiếu Khắc nhíu mày nói ra, cho đằng ba chiến đấu báo cáo, làm một phần kỹ càng chú giải, truyền cho cố chỉ huy. Mạnh tham mưu trưởng đi, chỉ có thể dạng này. Đám người gật đầu, đằng ba quân chiến trường biểu hiện, để tam đại khu tướng lĩnh đều đối với chiến tranh đi hướng rất bi quan. Dân tộc chúng ta không phải lần đầu tiên tại hải ngoại tiến hành viện trợ tác chiến. Nhưng trước đó những cái kia minh hữu, tối thiểu không tính là hoàn toàn kéo sau chân a. Ngược lại có chút minh hữu tại cửa nhà mình biểu hiện, còn rất cứng chắc. Có thể đằng ba bên này lại có điểm giống lão Đức tại đệ nhị thế chiến minh hữu, lão Ý, lão Tam giác địa khu, đại bộ đội đều đã chuẩn bị lên thuyền. Mà Cố Ngôn cùng Mạnh Tì tiếp vào Tiếu Khắc đám người báo cáo sau, trực tiếp riêng phần mình ngoài miệng lên mấy cái đại ngâm. Cố Ngôn cầm báo cáo không thể tin nói ra, đây là mấy vạn người đánh ra tới kết quả, người chính là để lỗ khu đại lợi tử mang mấy trăm tinh thần tiểu hòa, cũng không còn như làm ra chiến tích này a. Nhắm mắt lại nổ súng a. Thảo, Mạnh Tì nhìn xem hắn, trầm mặc hồi lâu sau nói ra, không được, ta đi trước đi, ngươi đi theo đại bộ đội đi, ta phải xem nhìn tình huống hiện trường, nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết. Cố Ngôn nhẹ gật đầu, thân gia tính mệnh đều đặt lên, đằng ba biểu hiện làm ta là thật có chút không có lòng tin. Ta đi trước nhìn xem. Chúng ta tùy thời câu thông. Tốt. Đêm đó, Mạnh Tì theo lão Tam giác bí mật xuất phát. Tân Cát ở trên đảo. Kha Hoa dẫn 6 người. Đi tới Tiểu Thanh Long đám người phòng bệnh bên ngoài. 3 người chậm rãi từ bên hông rút súng lục ra. Tùy thời chuẩn bị. Soạt một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Trên giường bệnh Tiểu Thanh Long nghe thấy thanh âm vừa mới chuẩn bị chào hỏi. Đã nhìn thấy nối đuôi nhau mà vào đám người. Lập tức sửng sốt, mang đi. Kha Hoa chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi ra lệnh. Nơi hẻo lánh chỗ, Tiểu Thanh Long mịt mờ xông Tiểu Chiêu khoát tay áo. Lão Tam giác, khu 8 viện binh xây trong phi trường. Mạnh Tì sau khi đi, Cố Ngôn nhìn xem báo cáo tâm tình bực bội. Trái lo phải nghĩ sau quyết định lợi dụng không vận. Đi đầu vào sân 5 cái đoàn. Nguyên bản rộng lớn sân bay lên. Máy bay vận tải. Máy bay trực thăng vũ trang. các loại quân dụng vật tư cùng binh sĩ lít nhà lít nhít chiếm hết toàn bộ sân bãi. Cố Ngôn đứng tại trần xe, vốn định làm cuối cùng nhất động viên gọi hàng, nhưng nhìn xem cái kia từng trương quen thuộc hoặc chưa quen thuộc khuôn mặt, đột nhiên ngôn ngữ thiếu thốn. Chúng tướng sĩ môn, chúc an, sớm về, cúi chào, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng nói rơi, hơn 7.000 tướng sĩ cuối cùng nhất nhìn một cái quê quán phương hướng. Theo sau lưu loát quay người, chạy cabin đi đến, một vòng mặt trời đỏ dâng lên. Trên quảng trường chỉ để lại bóng lưng của mọi người, cùng vẫn như cũ phiêu đãng nhân dân quân quân kỳ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.